Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 8 mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Hạ Thiên Kỳ không xác định chính mình hay không có thể khắc chế này cổ xúc động, nhưng liền như hắn mới vừa nói như vậy, hắn sẽ tận khả năng khống chế. Đến nỗi có thể hay không thành công liền toàn bằng ý trời. Thấy Hạ Thiên Kỳ trong lòng đã có tính toán, Triệu Tĩnh Xu cũng không có đang nói cái gì, lại nói tiếp nàng sẽ qua tới tìm Hạ Thiên Kỳ nói chuyện này. Kỳ thật cũng không phải vì ngăn cản hắn, mà là muốn khuyên hắn không cần lưng đeo quá lớn áp lực tâm lý. Rốt cuộc chuyện này là từ con quỷ kia ánh khiến cho tới. Hắn lại nói tiếp mới là chuyện này lớn nhất người bị hại. Ân, hết thảy thuận theo tự nhiên liền hảo. Rốt cuộc có một số việc chúng ta thân bất do kỷ. Chỉ cần tận lực đi làm, cho dù kết quả bất tận như người ý cũng sẽ không hối hận. Triệu Tĩnh Xu vẫn là tin tưởng Hạ Thiên Kỳ có thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Rốt cuộc phía trước so này càng vì khó khăn thời kỳ hắn cũng trải qua quá. Đơn luận trong lòng thừa nhận năng lực, Hạ Thiên Kỳ không thể nghi ngờ là bọn họ những người này chung mạnh nhất. Buổi tối 9 giờ nhiều thời điểm, Lãnh Nguyệt mới từ Hoàng Kim Office Building trở về. Bởi vì không có chìa khóa cho nên chỉ có thể gõ gõ môn. Hạ Thiên Kỳ nghe được tiếng đập cửa sau, nghĩ đến có thể là Lãnh Nguyệt đã trở lại, liền bước nhanh chạy tới trước cửa, theo sau mở ra cửa phòng. Thế nào lãnh chủ quản, đương lãnh đạo cảm giác được không? Lãnh Nguyệt như cũ vẫn là kia phó mặt vô biểu tình lão bộ dáng. Ân Tịnh từ ngoài cửa đi vào tới, Lãnh Nguyệt thuận miệng đáp, không có gì cảm giác, ngươi nhìn thấy Lương Nhược Vân sao? Ân, gặp được, nàng đối ta nói có quan hệ binh phủ, cùng với chủ quản cấp bậc một chút sự tình. Lãnh Nguyệt ngồi ở trên sofa, lúc này nhìn qua đọc có vẻ có chút mỏi mệt. Hạ Thiên Kỳ nói thật về tấn chức chủ quản này một khối cũng không có gì hảo hỏi. Rốt cuộc hắn muốn biết, hoặc là nói hắn có thể biết đến, ở hắn tấn chức thời điểm đều đã hỏi qua Lương Nhược Vân. Cho nên trước mắt cũng không có cái gì hảo hỏi. Nghĩ đến Triệu Tĩnh Xu ở trước khi đi, có cố ý dặn dò hắn cấp Lãnh Nguyệt lưu đồ ăn ở trong nồi. Hạ Thiên Kỳ liền giơ tay chỉ phòng bếp, đối Lãnh Nguyệt nói, đồ ăn đều ở trong nồi, Tĩnh Xu đi lên cố ý dặn dò ta, làm ta nhắc nhở ngươi trở về đi ăn. Lãnh Nguyệt nghe xong tựa như đầu gỗ giống nhau gật gật đầu. Theo sau hắn tắc đi đến trong phòng vệ sinh giặt sạch cái tay, liền không hề để ý tới Hạ Thiên Kỳ trực tiếp vào phòng bếp. Đúng rồi, Mẫn Mẫn đi rồi, trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ không lại trở về. Hạ Thiên Kỳ ở hồi chuẩn bị về phòng trước, đem chuyện này nói cho Lãnh Nguyệt. Hắn đi đâu vậy? Lãnh Nguyệt khó được chủ động hỏi nói. Không biết, nhưng là chúng ta hẳn là sẽ có một đoạn thời gian không thấy được hắn. Có lẽ chờ hắn thực lực trở nên cường đại rồi, hắn mới ra đến. Mẫn Mẫn tính cách ngươi hẳn là hiểu biết, cho nên ngươi cũng không cần cảm thấy khổ sở gì đó. Hắn sẽ sống rất tốt. Hạ Thiên Kỳ đem phía trước Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu ân ủi hắn nói, lại lấy ra tới dùng ở Lãnh Nguyệt trên người. Nhưng Lãnh Nguyệt từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc, cho nên hắn chỉ là trầm mặc vài giây, liền tượng trưng tính gật gật đầu. Lúc sau tắc trực tiếp đóng lại phòng bếp môn, không muốn nghe Hạ Thiên Kỳ nói cái gì nữa. Cứ việc Lãnh Nguyệt biểu hiện thực vân đạm phong khinh, giống như cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại rất rõ ràng, Lãnh Nguyệt không tha có lẽ sẽ so với hắn còn mãnh liệt. Rốt cuộc trên đời này có thể đi vào lãnh nguyệt trong thế giới người rất ít. Cho nên mỗi có người rời đi, đều sẽ làm lãnh nguyệt thế giới trở nên thực không bình tĩnh. Mấy ngày kế tiếp, mọi người đều ở căn cứ tự thân tình huống triển khai huấn luyện. Triệu Tĩnh Xu bởi vì tương lai phương hướng ở phụ trợ thượng, cho nên chủ động cùng Lãnh Nguyệt thuyết minh nàng muốn đi theo huấn luyện ý tưởng. Lãnh Nguyệt cũng không có cự tuyệt, liền đáp ứng rồi Triệu Tĩnh Xu thỉnh cầu. Hạ Thiên Kỳ nghe nói sau cũng thực vì Triệu Tĩnh Xu cao hứng. Rốt cuộc có Lãnh Nguyệt hỗ trợ chỉ đạo, Triệu Tĩnh Xu không thể nghi ngờ sẽ có rất đại đề cao. Hắn tuy rằng cũng tưởng vài người cùng nhau, nhưng là tình huống của hắn lại cùng tất cả mọi người bất đồng. Cho nên cũng chỉ có thể chính mình đi sờ soạn huấn luyện. Lúc này đây, hắn để lại một ít quỷ khí, dùng làm đối với tứ chi quỷ hóa, mà là lại một lần nếm thử đem trong cơ thể quỷ khí tiến hành áp xúc. Chỉ là so sánh với phía trước, hắn cũng không có giống thượng một lần áp xúc như vậy tàn nhẫn. Đem quỷ khí áp xúc đến không thể lại áp nông nỗi, mà là hơi chút buông ra một ít, đã hảo có thể được đến càng nhiều màu đen chất lỏng. Trải qua một phen gian nan áp xúc sau, Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể quỷ khí có 80% đều biến thành màu đen chất lỏng. Lúc này đây bởi vì không có áp xúc đến mức tận cùng, cho nên màu đen chất lỏng số lượng muốn so phía trước nhiều thượng một ít. Tính thượng này đó màu đen chất lỏng, Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể kỳ thật tổng cộng có 3 loại vật chất. Một loại là không có bị áp xúc quỷ khí, một loại là không có bị hoàn toàn áp xúc màu đen chất lỏng, lại có một loại còn lại là hoàn toàn bị áp xúc màu đen chất lỏng. Quỷ khí là Hạ Thiên Kỳ dùng làm quỷ hóa tứ chi. Đến nỗi dư lại kia 2 loại màu đen chất lỏng, Hạ Thiên Kỳ thì tại thử cấp 2 người hợp hay làm 1. Nguyên bản màu đen chất lỏng cũng chỉ đủ ngưng thật ra một phen đoàn trụy. Nhưng là nếu hơn nữa này đó màu đen chất lỏng, nếu chúng nó thật sự có thể dung hợp nói, ít nhất có thể ngưng thật ra một phen một thước tả hữu dài ngắn quỷ binh. Cái gọi là một tấc trường một tấc cường, cũng chỉ có bàn tay đại đoản chỉ so sánh với. Loại này quỷ binh hiển nhiên uy hiếp tính càng đủ, uy lực cũng sẽ lớn hơn nữa. Lại nói tiếp này đã là ở chế tạo quỷ binh, dùng tự thân quỷ khí đi chế tạo thuộc về tự thân quỷ binh. Hồi tưởng khởi Giang Chấn kia đem màu đỏ ô che, nghĩ đến kia hẳn là cũng là một phen quỷ binh. Nhưng là kia đem quỷ binh lại có thể giống thuật pháp người sở hữu giống nhau, phóng xuất ra một ít cùng loại với chú thuật đồ vật. Hạ Thiên Kỳ không biết Giang Chấn là như thế nào làm được, nhưng chỉ cần là Giang Chấn làm quỷ vật chi thể có thể làm được, như vậy hắn liền không có lý do làm không được. Chính là từ bổ cường tự thân phương diện suy xét, vô luận là hắn thôn thực năng lực, vẫn là cự ly ngắn thuần di năng lực, lại nói tiếp đều chỉ là cận chiến kỹ năng. Hơn nữa công kích phạm vi rất là hữu hạn, hắn yêu cầu vì chính mình tìm được một loại xa công phương thức. Mới đầu hắn có thể thông qua thao tác quỷ khí, UU, đọc sách, VKU, Gansu, Om đơn giản làm một ít viễn trình công kích. Nhưng là theo thực lực tăng lên, sở muốn đối mặt quỷ vật tăng lên, quỷ khí biến ảo năng lực này rất lớn trình độ thượng đã bị đào thải. Đảo không phải hắn muốn đem này đào thải, mà là hiện thực bãi ở đằng kia. Sử dụng quỷ khí biến ảo chiêu này đã không linh, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Cũng may là hắn một lần nữa tìm được rồi tương lai trọng tâm, chính là về màu đen chất lỏng sử dụng. Cứ việc hắn hiện tại có thể dùng màu đen chất lỏng ngưng thật đoạn chủy linh tinh vũ khí, Nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy, này đó màu đen chất lỏng chân chính có thể tạo được tác dụng. Tuyệt đối muốn so với hắn hiện tại nhìn đến muốn lớn hơn rất nhiều. Cho nên tại hạ thứ sự kiện tới phía trước trong khoảng thời gian này, hắn huấn luyện trọng điểm đó là đối này đó màu đen chất lỏng sử dụng, cùng với thao tác thượng. Mà ở bên kia, Triệu Tĩnh Xu cũng đã đi theo Lạnh Nguyệt đi tới một cái tương đối yên lặng địa phương. Nhìn đem tóc chát lên Triệu Tĩnh Xu, Lạnh Nguyệt lại không xác định hỏi nàng một câu nói. Ngươi xác định ngươi muốn đi theo ta huấn luyện sao? Phi thường xác định, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.